Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 528: Huyền võng không thể nhớ. Chu Thanh ngang rụt cổ một cái, biểu thị tự mình biết sai. Mặt người thấy thế, sắc mặt hơi chậm, việc này chuyện rất quan trọng, trong đó nội tình, cho dù là ta cũng vô pháp biết rõ. Bất quá có thể khẳng định là chúng ta lần này chiến quả tương đối khá. Hắn trong giọng nói khó tránh khỏi mang tới một tia phấn khởi, thuận tiện lấy ngay cả phía trên đối thái độ của chúng ta. Gần nhất đều tốt hơn nhiều. Kinh phí càng là hiếm thấy hào phóng, tăng thêm hơn 2 lần. Vậy ta cái kia phần đâu? Chu Thanh ngang vội vàng hô. Hừ, gấp cái gì? Ta cái gì thời điểm thiếu qua các ngươi? Mặt người khiển trách. Lần giao dịch này thời điểm, cùng Lý Phàm cần có vật tư, cùng một chỗ giao cho ngươi. Tạ ơn lão đại nhiều. Chu Thanh ngang đắc ý mà nói ra, ti nói ta hiện tại làm ăn cũng không tệ. Thường xuyên có thể thu đến tu sĩ tặng các loại quà tặng. Bất quá người nào cũng sẽ không ngại nhiều tiền không phải. Tốt, đừng quá đắc ý vong hình. Lần này ngươi có thể lên làm tổng chỉ huy. Ta cũng là không nghĩ tới. Xem ra lúc trước đi Hà Chính Hạo nước cờ này, thật đúng là đi đúng rồi. Mặt người trầm ngâm một lát, lại phân phó nói. Hà Chính Hạo, Lý Phàm, hai người này sau lưng đều có bối cảnh rất sâu. Người muốn bảo trì tốt cùng bọn hắn quan hệ. Chờ Tùng Vân Thành một lần nữa xây xong, Lý Phàm coi như làm không được chân chính Tùng Vân đảo chủ, địa vị khẳng định cũng sẽ không thấp. Người đi theo phía sau hắn, so lên tự mình một người chậm rãi dốc sức làm, tấn thăng muốn nhanh hơn. Có thể nói tiền đồ vô lượng. Đến lúc đó, liền xem như tránh thức đánh vào địch nhân nội bộ. Lần này chúng ta xuất thủ, trợ bọn họ vượt qua này cửa ải khó. Chờ lần sau cần bọn họ thời điểm, chỉ sợ cũng không cho cự tuyệt đi. Mặt người chợt phát ra một trận trầm thấp tiếng cười. Lão đại anh minh. Chu Thanh ngang tán dương. Hai người lại thương nghị một phen giao dịch chi tiết. Sau đó mặt người cắt đứt truyền tin. Chu Thanh ngang thì là như không có chuyện gì xảy ra. Một đường quay trở về khí thế ngất trời Tùng Vân Tiên Thành kiến tạo hiện trường. Diệu Võ Dương Oai giống như bốn phía dò xét lên. Vạn Tiên Đảo phát sinh dị biến hôm đó ảnh lưu niệm cảnh tượng. Lý Phàm suy tư một lát, lấy ra một cái lưu ảnh thạch. Trong đầu hóa đạo thạch quang mang lưu truyền, đem ngày đó phát sinh hết thảy, tất cả đều không rõ chi tiết ghi chép trong đó. Trong khoảnh khắc, liền đã hoàn thành. Lý Phàm xuất phát từ thói quen, lại thẩm tra đối chiếu một lần. Cái này xem xét, lại là phát hiện vấn đề. Trong hình ảnh, căn bản là không có cách ghi chép cái kia lau phá hủy diễn võ đường, lục sắc. Về nhìn lưu ảnh thạch, bản thân nhìn thấy cũng là cả tòa kiến trúc cùng hơn 10 tên tu sĩ không hiểu hư không tiêu thất. Mà các tu sĩ thì là sợ hãi vô cùng, tranh nhau chen lấn muốn chạy trốn. Mà sau đó lục thủ tịch đích thân đến, vì phòng ngừa tình thế mất khống chế hành động. Một màn kia xem ra cũng lộ ra có chút buồn cười. Không thể ký a, Lý Phàm ngón tay gõ nhẹ, rơi vào trầm tư. Tại Đại Đạo Tông huyễn cảnh bên trong chờ đợi mấy trăm năm, Lý Phàm cũng biết rất nhiều bây giờ tu sĩ tầm thường không cách nào biết được đủ loại bí ẩn. Có chút theo trở lại hiện thực mà chậm rãi quên mất, nhưng có chút lại vẫn tồn tại trong đầu, tựa như chiếm cứ tại Nguyên Đạo Châu trên không nó một dạng. Thế gian xác thực có đủ loại không cách nào bị ghi chép đáng sợ tồn tại. Vô luận là giấy bút, ngọc giàn, vẫn là những phương pháp khác, đều không thể đem ghi chép. Hạn chế chi lực mạnh hơn chút nữa, thậm chí sẽ theo trong ký ức mọi người biến mất. Nhưng, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là, những thứ này chân thực tồn tại. Lý Phàm tâm bên trong lóe qua một tia tinh quang, tựa hồ tại một năm trước còn chưa có xảy ra qua loại này không cách nào ghi chép hiện tượng. Nói như vậy, huyền võng bây giờ đã hiện thế rồi. Lý Phàm tâm bên trong hơi kinh hãi. Không có đại quy mô kiến tạo thiên huyền tỏa linh trận. Xem ra, rất lớn khả năng chỉ là hình thức ban đầu. Những năm này Vạn Tiên Minh một mực điều lực lượng, tinh nhuệ, hoàn toàn chính xác không có nhàn rỗi. Ngũ lão hội lần đầu tiên đại động tác, xem ra cũng cùng này thoát không khỏi liên quan. Trầm tư rất lâu, Lý Phàm nhìn trong tay lưu ảnh thạch, không tiếp tục đi vẽ rắn thêm chân, làm nhiều sửa chữa. Vạn tiên đảo huyền võng dị biến đã qua thời gian dài như vậy. Bây giờ ngũ lão hội chợt vừa cũ sự tình nhắc lại. Lý Phàm suy đoán, bọn họ mục tiêu rất có thể vẫn là vị kia không thấy tung tích công tôn trưởng lão. Không chỉ là ngũ lão hội, liền vạn tiên minh cũng vẫn luôn đang tìm hắn. Có thể tại huyền hoàng giới lớn nhất hai cỗ thế lực tìm kiếm dưới. Một mực không thấy bóng dáng. Vị này công tôn khải huyền, coi là thật có chút thủ đoạn. Chỉ sợ hắn cũng không phải cố ý ẩn núp. Càng nhiều khả năng là thụ thương quá nặng. Đã mất đi chính mình ý thức cũng khó nói. Lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa. Lý Phàm tìm cơ hội, đem lưu ảnh thạch cùng Tùng Vân Tiên Thành trọng kiến bản kế hoạch giao cho phân thân Chu Thanh. Ngang, 10 ngày sau, Chu Thanh Ngang lại đem hai thứ này tuyệt mật, giao cho đoạn thạch mặt người. Đi qua xác nhận về sau, mặt người mừng rỡ như điên, cũng không có bội ước. Đem một cái tràn đầy vật tư chiến lược chữ vật giới giao ra. Đến tận đây, chàng nguy cơ này liền bị Lý Phàm tùy tiện tiêu trừ. Có sung túc vật tư chống đỡ, Tùng Vân Tiên Thành kiến tạo tiến độ lại lần nữa tăng tốc. Lý Phàm liên tiếp lộ diện, cho thấy chính mình đối cái này công trình coi trọng. Dưới tay tu sĩ cũng là 10 phần tràn đầy nhiệt tình. Duy chỉ có một nhóm người triệt để ngồi không yên. Độ Trần Chu phía trên, một gian tối tăm phòng nhỏ bên trong, Chu Khắc bảo, người ra tìm chủ ý. Đúng đấy, đến cái này trước mắt, còn bày cái gì phổ a? Không thấy được cái kia Tùng Vân Thành, đều nhanh thành lập xong được sao? Người không phải lúc trước tính trước kỹ càng, nói cái kia Lý Phàm nhất định là giả vờ chấn định sao? Hiện tại nói thế nào? Ngoặc kép chấm chấm. Chu Khắc Bảo nghe các đồng bạn không ngừng tiếng trách cứ, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hắn biện giải cho mình nói, có gì đó quái lạ, khẳng định có cổ quái. Đoạn thời gian trước, ta nghe được tin tức rõ ràng là vật liệu xác thực không đủ dùng. Làm sao nhanh như vậy? Vật tư thì lại dư giả rồi. Cái này nhưng đều là bị nghiêm ngặt khống chế vật tư chiến lược. Muốn mua cũng mua không được a. Chu Khắc Bảo trên mặt tràn đầy nghi hoặc, con người nhanh chóng chuyển động, tựa hồ muốn tham phá ở trong đó đại bí mật, nhưng là hắn cái này tịch thoại, hiển nhiên không thể thuyết phục tất cả mọi người ở đây. Không nói những cái khác, chúng ta bây giờ đến cùng nên làm cái gì? Chờ cái kia Lý Phàm triệt để hoàn thành tiên thành kiến tạo. Chúng ta những vật tư này, chẳng phải là tất cả đều muốn nát trong tay rồi. Thua thiệt đến nhà bà ngoại không nói. Muốn là cái kia Lý Phàm trái lại tố cáo chúng ta một tay. Lại nên như thế nào? Chu Khắc Bảo, ngươi gây ra phiền phức, ngươi tự mình giải quyết. Nhanh đi tìm Lý Phàm, nghị hòa đi. Mọi người lao nhau, đem Chu Khắc Bảo làm cho tâm thần ý loạn. Nguyên bản trong đầu chợt hiện một điểm linh quang. Lại là chớp mắt là qua. Rốt cuộc bắt không tới. Tình thế như thế. Chu Khắc Bảo đành phải thở dài một tiếng, khuất phục xuống tới. Sau đó, sau một ngày, Chu Khắc Bảo tìm được Lý Phàm, không có đùa nghịch hoa chiêu gì, mà chính là thành khẩn nói rõ đầu đuôi sự tình. Lý đạo hữu cờ cao tay hơn, chúng ta thua không oan. Bất quá sự kiện này từ vừa mới bắt đầu, cũng là đạm đài sán chủ ý. Chúng ta cũng chỉ là nhất thời bị làm tâm trí mê muội khiếu mà thôi. Chu Khắc Bảo xấu hổ nói. Lý Phàm cười cười, không nói gì. Vậy ngươi bây giờ tìm ta, lại là có ý gì? Ngoặc kép, hết chương.